Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, tổ đội giết ma quân. Trở về thành về sau, Tô Dương đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó lại bổ sung đại lượng lam dược, suy nghĩ một chút về sau quyết định đi trước đánh thiên hoang bí cảnh. Trong tay mình cùng tích lũy 12 tấm thiên hoang bí cảnh. Có thể đánh 4 lần. Trước tiên đem cái này 4 lần cơ hội dùng xong lại nói. Kết quả là, Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3. Ngưu Ma Vương, ta đến. Mài đao xoèn xoẹt hướng Ma Vương. Tô Dương dẫn đội giết hướng thiên hoang ma quân. 1 giờ 1 lần. Tô Dương đến tại thiên hoang bí cảnh bên trong ngâm lên hơn 3 giờ mới có thể đi ra ngoài. Tiến vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3 cũng không chỉ có Tô Dương một cái. Nó tề tụ 3 tấm thiên hoang quyển trục người chơi cũng tiến vào. Đợi đến thiên hoang ma quân đổi mới về sau, Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên lập tức chạy tới. Người khác đến, muốn hay không xử lý? Thấy có người hướng bên này chạy tới, Long Thỏ phất phất lợi kiếm trong tay, một mặt sát khí, trước xem tình huống một chút đi. Tô Dương từ tốn nói, chúng ta mục tiêu là sử thi kỹ năng toái phiến, nó đồ vật đều là không quan trọng, nếu như không tất yếu vẫn là không giết người cho thỏa đáng. Dù sao ta hiện tại là nhân vật công chúng, tùy ý làm bậy lời nói sẽ bị người thóa mà. Long Thỏ mất hứng nói, thật sự là phiền phức. Tô Dương cười khổ nói, ta đây là thoải mái à không? Dù sao có công hội liên lụy, không thể muốn làm gì thì làm. Tiện thần, tổ cái đội chứ sao? Lưu Tô đại đại, cùng một chỗ giết đi. Mấy cái người chơi hướng Tô Dương khởi xướng tổ đội mời. Được, ta chỉ cần thần đúc toái phiến. Nó đồ vật các ngươi phân. Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Thần đúc toái phiến loại vật này chỉ có kẻ có tiền mới có thể muốn. Đương nhiên, người chơi bình thường được đến có thể bán lấy tiền. Thần đúc toái phiến loại vật này giá cả một mực giá cao không hà. Những người kia dân tệ người chơi vẫn luôn tại trắng trợn thu mua. Tổ đội giết thiên hoang ma quân quá trình coi như thuận lợi. So sánh Tô Dương làm rất lớn nhượng bộ, hắn chỉ cần thần đúc toái phiến, nó tài liệu còn có rất nhiều. Đây đối với những cái kia người chơi tới nói cũng là một khoản to lớn ích lợi. Thu lợi lớn nhất là Tô Dương, nhưng tới tương ứng, hắn phát ra cũng tối cao, mà lại chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Một mình hắn phát ra thì vượt qua nó tất cả mọi người phát ra chi cùng. Mà lại bởi vì Thiên Thiên quan hệ, đoàn đội chiến vậy mà không ai tử vong, tất cả mọi người sống sót, cùng Lưu Tô đại đại tổ đội cũng là dễ chịu. Còn tưởng rằng muốn bỏ xuống đâu, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy thì qua. Lưu Tô đại đại, người thần đúc toái phiến, đoàn đội coi như hòa thuận. Tô Dương cầm tới mình muốn đồ vật, 10 mai thiên mệnh thần vũ cùng một khối sách kỹ năng toái phiến xuất hiện tại trong ba lô. Ngoài ra còn có boss rơi xuống 5 khối thần đúc thạch toái phiến. Nó đồ vật như là hồn châu tẩy luyện phù hồn thạch, chờ một chút thì bị người khác phá phân. Đánh xong thiên hoang ma quân, mọi người ào ào tản ra. Tiếp tục cày quái đi. Tô Dương tại thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3 đợi hơn 3 giờ. Hết thảy thu hoạch 15 khối thần đúc thạch toái phiến, 3 khỏa hồn châu, cùng 3 khối sử thi sách kỹ năng toái phiến. Sách kỹ năng toái phiến đã tích lũy đến 98. Còn kém 2 khối liền có thể gom góp 100 kích hoạt sử thi kỹ năng. Ra thiên hoang bí cảnh, Tô Dương lập tức cho Tô Tranh phát đi tin tức, nói, quả cam, giúp đỡ đánh boss. Hắn chuẩn bị xuống tay với Hiên Viên Mộ. Được, Tô Tranh lập tức trả lời. Nói, chờ ta một hồi, tại đánh phó bản đây. Tô Dương nói, tốt, Ngươi đánh xong phó bản về sau trực tiếp trở về thành. Tô Tranh cười nói. Không có vấn đề. Tiếp lấy Tô Dương lại hướng Ninh Kha phát đi tin tức. Nói, Kha Kha, có thời gian không? Ninh Kha lập tức trả lời. Nói, có à. Tô Dương nói, giúp đỡ đánh cái boss. Khả năng cần thức đêm. Ninh Kha kinh ngạc nói, muốn giết lâu như vậy. Cái gì boss à? Tô Dương nói, đẳng cấp rất cao. Các loại gặp mặt lại nói, được. Ninh Kha theo tiếng, Tô Dương tiếp lấy lại cho Kỳ Kỳ phát đi tin tức. Kỳ Kỳ lập tức trả lời, nàng cũng có thời gian. Cúp máy truyền tin, Tô Dương lập tức đem Long Thỏ, Thiên Thiên, Tử Diễm Lôi Rực Mã thu hồi. Sau đó cấp tốc chạy tới điểm phục sinh truyền tống trận chỗ đó. Hắn tại điểm phục sinh các loại vài phút, Lăng Bách Hợp, Tô Tranh, Triệu Mộng Linh, Lý Phượng Nghi, Dương Úc San Ngũ Nữ rất nhanh đuổi tới. Ninh Kha cùng Kỳ Kỳ hai cái cũng tới. Tô Dương đem mấy đợt nhân mã hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Ninh Kha Kỳ Kỳ hai nữ, Tô Tranh kinh ngạc nói, thật xinh đẹp nha, lão công, người ánh mắt coi như không tệ. Thậm chí ngay cả Kỳ Kỳ dẫn chương trình đều cua tới tay. Tô Dương cười cười, nói ra, đều cưỡi lên ngựa theo ta ra khỏi thành. Chúng ta vừa đi vừa nói, được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Một đoàn người ào ào lấy ra tọa kỵ, hộ tống Tô Dương cùng một chỗ cấp tốc ra khỏi thành. Tiến vào Thiên Long rừng rậm, một đoàn người một đường hướng bắc. Tô Dương nói ra, lần này giết boss địa phương tại một cái đặc thù địa đồ bên trong. Cần từng chút giết đi vào. Khả năng gần hao phí không ít thời gian. Tô Tranh cười nói, không có việc gì, không có việc gì. 15 về sau mới lên tiết, ta có là thời gian. Kỳ Kỳ cười nói, chơi game chính là ta công tác. Dương Úc San cười nói, lão công, không giới thiệu một chút không? Tô Dương nhìn Ninh Kha Kỳ Kỳ liếc một chút, cười nói, vị này là Ninh Kha đại mỹ nữ, vị này là Lý Kiều Kỳ đại mỹ nữ. Mấy vị này theo thứ tự là Dương Úc San, Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh. Các người bảy cái đều là ta lão bà. Giới thiệu xong xuôi, Dương Úc San sẵn giọng, Hoài Gia Hòa, sao có thể đơn giản như vậy a? Nàng nhìn về phía Kỳ Kỳ Ninh Kha hai nữ, vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Úc San, thật hân hạnh gặp hai vị đẹp như thế tỉ muội. Lăng Bách Hợp nói theo, ta gọi Lăng Bách Hợp, hoan nghênh đại gia đình này. Tô Tranh hì hì nói, ta gọi Tô Tranh, hoan nghênh ha. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, ta gọi Triệu Mộng Linh, hoan nghênh hai vị tỷ tỷ. Lý Phượng Nghi mỉm cười nói, ta gọi Lý Phượng Nghi, hoan nghênh hai vị muội muội. Ninh Kha Kỳ Kỳ hai nữ hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Dương nàng nữ nhân lại hội đẹp như thế. Hơn nữa còn như thế dung túng nam nhân này. Nhìn thấy chính mình nam nhân nàng nữ nhân vậy mà không có chút nào sinh khí. Ninh Kha cười nói, ta gọi Ninh Kha, lần đầu gặp mặt còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lý Kiều Kỳ nói theo, ta gọi Lý Kiều Kỳ, cùng Ninh Kha là đồng sự, thật hân hạnh gặp mọi người. Tô Tranh cười nói, Kỳ Kỳ mỹ nữ ta vẫn là nhận biết. Mỹ nữ dẫn chương trình a, ân, bộ ngực quả nhiên rất hung, không có một chút làm giả thành phần. Tô Dương ngắm Kỳ Kỳ trước ngực liếc một chút, cười nói, điểm này ta đã tự mình đã kiểm tra, tuyệt đối không có long qua ngực. Lý Kiều Kỳ mặt đỏ lên, sẵn giọng, lại nói chút choáng lời nói. Tô Dương cười ha ha lên, Lý Phượng Nghi cười nói, Ninh Kha tựa như là người mẫu xe hơi a. Ninh Kha gật đầu, nói, không sai, hiện tại thế kỷ đại lý xe đi làm. Lăng Bách Hợp cười nói, không tệ không tệ, quả nhiên là khó gặp đại mỹ nhân, khó trách chúng ta nam nhân hội coi trọng ngươi. Tô Tranh cười khanh khách nói, Bách Hợp tỷ, chỉ cần là mỹ nữ chúng ta nam nhân liền sẽ coi trọng được không? Ninh Kha kinh ngạc nói, A Dương ở bên ngoài có nữ nhân, các ngươi không tức giận sao? Dương Úc San cười nói, A Dương sớm liền theo chúng ta nói ở bên ngoài gặp phải ưa thích nữ nhân. Nghe nói hay là bởi vì tông xe kết duyên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.